Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phó tổng, sao anh tới đây? Bên trong cánh cửa là bóng dáng quấy nhiễu tâm trí anh. Đúng, sao anh ở chỗ này? Lương Tuấn không giải thích tại sao anh chạy tới chỗ này chứ. Anh có khỏe không? Anh u ám liếc nhìn cô, anh đương nhiên rất không tốt. Tâm tình anh hết sức gay gò, cảm giác mình giống như là bạo quân kỳ quái. Rõ ràng nhìn cô không vừa mắt, hận cô không cút xa một chút, nhưng mâu thuẫn muốn chiếm cô thành của riêng mình, nắm thực chặt trong lòng bàn tay không buông. Đừng nói là người khác, ngay cả anh cũng không thích tính cách quái gở của chính mình. Trước khi cô xuất hiện, anh không có bộ dạng thế này. Anh bị gì rồi đây? Ánh mắt anh hoang mang chậm rãi nhìn cô, ngay sau đó híp lại. Anh cho rằng loại phụ nữ giống cô nên dùng đồ hàng hiệu, quần áo cao cấp, dùng mỹ phẩm và tiền bạc tạo ra vẻ đẹp của cô. Nhìn trước mắt lại không cảm nhận chút hơi thở xa hoa tầm thường. Cô chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản, chiếc quần jean bạc thếch, thậm chí đi đôi giày hình con mèo. Gương mặt anh trầm xuống, không nói lời nào đi vào nhà cô. Anh muốn làm gì? Sở Mạn Hà khẩn trương muốn ngăn cản anh. Và sự nghiệp tư nhân của anh cần em đồng ý chứ? Lương Tuấn lạnh lùng trừng mắt nhìn. Hiện tại em không tiện, có chuyện gì nói ở đây là được mà. Lương Tuấn nhìn sự chột dạ của cô, liếc cô một cái, dùng sức đẩy cô bước vào trong nhà. Mới vào phòng tắm, anh nghe được tiếng nước chảy truyền từ ra từ phòng tắm. Anh nói rồi, không cho phép em đưa đàn ông vào nhà. Em không có, cầu xin anh ra ngoài trước, bọn em giải thích sau. Anh sớm biết quan hệ của cô với Dương Lam có gì không rõ ràng, nhưng anh không ngờ cô có thể to gan như vậy, đưa đàn ông tới đây làm loạn. Anh không cử động, bước chân về phía phòng tắm, hoàn toàn không chú ý sự ngăn cản phía sau cô. Giờ một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, bất chấp khí nóng làm mở tấm kính, anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn hiện lên. Anh đột nhiên hoảng hốt, nhanh chóng xoay người đóng cửa. Anh hiểu lầm cô, ánh mắt anh nhìn tới gương mặt tức giận uất ức trước mặt. Anh không biết mình phản ứng kịch liệt thế này, bộ dạng giống như người chồng đang ghen ư. Cô ta là ai? Dù biết hiểu lầm, nhưng anh kiêu ngạo không chịu nói lời xin lỗi. Bạn của em. Bạn bè ư? Bạn bè thế nào? Ngay cả quyền kết giao em cũng không có ư? Em đừng quên, bây giờ em là tài sản của anh. Từ lúc em lừa anh trở đi, mất quyền tự chủ. Anh... Chị Mạn Hà, anh ta là ai thế? Chị Phạm Phạm sợ hãi nhìn người đàn ông xinh đẹp cao ngạo trước mặt. À, anh ấy là ông chủ của chị, em có thể gọi anh ấy là Lương Tiên Sinh. Cô mỉm cười kiên nhẫn giải thích với chị Phạm Phạm. Lương Tiên Sinh chào anh, tôi tên Trình Phạm Phạm, Trình trong lộ trình, Phạm trong bình thường. Đưa cô ta đi đi, ngày mai anh không muốn gặp lại cô ta. Anh lạnh lùng liếc Mạn Hà một cái, tàn khốc ra lệnh. Thực ra, anh không quan tâm cô gái gọi Trình Phạm Phạm ở nơi này, nhưng nhìn sợ Mạn Hà hết sức dịu dàng với cô ta, anh không giải thích được muốn gây khó khăn cho cô để cô khó chịu. Anh không có quyền ra lệnh cho em. Không có ư? Nếu như em muốn phản kháng anh, tốt nhất nên hiểu rõ hậu quả. Ném lại một câu, anh giống như cuồng phong đi ra ngoài. Chị Mạn Hà, em xin lỗi, là em liên lụy chị, bây giờ em sẽ đi. Chị Phạm Phạm nước mắt lưng tròng vào phòng. Phạm Phạm à, chị sẽ không để em đi. Chị sẽ không dễ dàng khuất phục, nhất định kháng cự với anh ta đến cùng. Nhưng mà, không có nhưng gì hết, trừ khi em muốn rời đi, nếu không, không ai có thể đuổi em đi. Lo lắng nhìn nước mắt cho đôi mắt sợ Mạn Hà, chị Phạm Phạm sợ hãi, nhưng cô không dám hỏi cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhanh chóng chạy tới công ty Siêu Việt, cô gấp đến độ không để ý thư ký ngăn cản, một đường đi thẳng đến phòng làm việc Lương Tuấn. Sở Mạn Hà lo lắng, giữ chặt anh chất vấn. Phạm Phạm ở đâu? Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô, lòng anh có một loạt vui vẻ, rồi đáng chết lo lắng không thôi vì gương mặt tái nhợt của cô. Anh đưa cô bé đi. Anh vì mình mâu thuẫn tức giận thuận miệng trả lời. Sao anh có thể làm như thế? Phạm Phạm là bạn em, sao anh có thể tự ý đuổi con bé đi? Con bé vừa tới Đài Bắc, cái gì cũng không biết. Bây giờ cô bé đấy, hai bàn tay trắng ra đi nữa. Cô giống như Trình Phàm Phàm, trừ mình không có gì, giống như không tìm được gốc cây lục bình, không được một nơi để nương tựa. Không ai yêu mình, không ai quan tâm đến mình. Đáy mắt cô lóe lên ánh nước, nhìn gương mặt cười hả hê của Lương Tuấn cứng lại. Đừng quên, anh có quyền quyết định tất cả của em, bao gồm bạn bè. Chẳng nhẽ không quan tâm cảm nhận của người khác, chẳng nhẽ không hiểu cái gọi là đồng tình à? Anh hiểu rõ chứ, anh dĩ nhiên biết. Nếu như không phải vì một chút thương hại, anh sớm đem hai anh em cho mấy người vào tù. Dạ hoạt tham lam, anh nhìn cô như vậy, cõi lòng Sở Mạn Hà tan nát. Cô rốt cuộc hiểu, dù cô có làm thế nào, cô không thay đổi được cách nhìn về cô của anh. Trong lúc bất chợt, một loạt tuyệt vọng cô đơn cuốn lấy cô, thứ này thấm vào xương cô rét lạnh, giống như xông vào trong bụng. Cô ngu ngốc yêu một người không yêu mình, có thể không bị tổn thương ư? Cô chỉ không biết loại tra tấn này còn bao lâu nữa. Cô đau lòng đến gần như không còn cảm giác, chậm rãi ngồi xuống vùi đầu vào đầu gối, dùng đôi tay chính mình ôm chặt lấy mình. Trong phút chốc, cô như trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net